Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, ngăn chặn Sơn Lâm, cái kia tử linh băng tinh phóng tới, tuy là làm cho Lộc Vũ cùng Tô Đan tránh được, thế nhưng đánh ở bên cạnh một khối nham thạch lên, đúng là đem cả khối nham thạch đều hòa tan hơn phân nửa. Thật là mạnh uy thế. Tô Đan lại càng hoảng sợ, nói ra, cái này băng cốt hoa mạnh như thế, chúng ta còn không bằng quay đầu cùng Ngân Hoàn Vương bọn họ liều mạng đây. Trước mặt trong rừng rậm chỉ sợ có càng nhiều hơn băng cốt hoa. Lộc Vũ, chúng ta vẫn là không nên đi vào, càng là nguy hiểm. Chúng ta càng là muốn đi vào, Lộc Vũ lại có vẻ căn bản cũng không sợ. Hắn vẫn là đi về phía trước. Ai nha, ngươi cũng không nên hành sự lỗ mãng a. Lộc Vũ cố chấp đem Tô Đan sợ không được. Lộc Vũ lôi kéo Tô Đan ở trong bụi cây rậm rạp xuyên toa. Cuối cùng lại đến một mảnh sơn lâm. Làm Tô Đan nhìn trước mắt cảnh tượng lúc, thật là kinh ngạc đến sững sờ. Trước mắt sơn lâm cổ thụ tham gia ngày, khí tức quỷ dị. Quan trọng là, cái này giữa núi rừng đến chỗ đều là trắng như tuyết một mảnh. Cũng là sinh trưởng vô số băng cốt hoa. Nơi đây rõ ràng chính là băng cốt hoa thiên hạ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Đan tuyệt vọng nói ra. Song song, chúng ta đi vào đến tuyệt lộ, có thể tưởng tượng được. Một ngày tiến vào trong núi rừng. Đem đối mặt bốn phương tám hướng băng cốt hoa công kích, bọn họ thì như thế nào chống đỡ? Lộc Vũ lại vẫn là không có hiển hiện ra bất kỳ nao núng, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như là tuyệt lộ, cái kia cũng là bọn họ tuyệt lộ. Đi, chúng ta đi vào. A, đi vào. Tô Đan thật hoài nghi Lộc Vũ là điên rồi. Cũng tránh hảo để cho ngươi thể nghiệm một cái thiên xích bảo châu thần kỳ. Lộc Vũ chậm rãi nói. Đạo, thiên xích bảo châu. Tô Đan nhãn thần chấn động. Cái này lúc, Lộc Vũ đã đem thiên xích bảo châu theo trong ngực của mình lấy ra ngoài. Thiên xích bảo châu, thả ra đỏ ngầu quang mang. Giống như là một con huyết hồng con mắt. Ở lặng lặng quan sát hết thảy chung quanh. Lộc Vũ cầm thiên xích bảo châu, cứ như vậy đạp chân trong núi rừng, chung quanh băng cốt hoa mã trên, lên, cảm ứng được có người đến, dồn dập kích động, cái kia trong cánh hoa liền muốn ném ra tử linh băng tinh tới công kích. Các ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì. Lộc Vũ lập tức thôi động một ít linh lực dũng mãnh vào đến thiên xích bảo châu chung. Thiên xích bảo châu tức thì thần tốc khai mở, phóng xuất ra càng sáng ngời xích sắc quang hoa, lấy nơi đây làm trung tâm. Phương viên nhiều trượng địa phương đều tựa hồ bao phủ ở một mảnh xích sắc hỏa quang chi xuống. Nhắc tới cũng là kỳ quái, băng cốt tốn ở cảm ứng được thiên xích bảo châu ánh sáng chi về sau. Bỗng nhiên một cái run rẩy. Giống như là sợ hãi bị thiên xích bảo châu một dạng. Ngay sau đó cũng không dám lại bắn tung tóe ra tử linh băng tinh. Theo ta đi, Lộc Vũ đầu lĩnh, mang theo Tô Đan hướng trong núi rừng thâm nhập. Có thiên xích bảo châu bảo hộ, băng cốt hoa căn bản cũng không dám công kích bọn họ. Bọn họ có thể thông suốt, một mạch tiến vào sơn lâm nội địa. Cứ như vậy tiến nhập, Tô Đan cảm thấy thật bất khả tư nghị. Bọn họ lại cứ như vậy không nhìn băng cốt hoa công kích. Thiên xích bảo châu thật sự là quá thần kỳ. Mà đuổi theo phía sau Ngân Hoàn Vương, Bạch Phượng Vương chờ quốc chủ cũng không giống nhau. Phía trước bọn họ nhìn thấy Lộc Vũ bối ảnh tiến vào trong núi rừng, cũng liền trực tiếp truy kích đi vào. Lập tức bị băng cốt hoa công kích. Chư vị quốc chủ vừa không có thiên xích bảo châu bảo hộ, băng cốt hoa như thế nào bằng lòng bỏ qua cho chư vị. thì là băng hoa văng khắp nơi. Thế tiến công cuộn trào mãnh liệt. Tại chỗ thì có vài cái quốc chủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị tử linh băng tinh bị thương vào tay cánh tay. Tử linh băng tinh gồm có mãnh liệt hủ thực tính. Bọn họ theo vết thương bắt đầu. Cánh tay dĩ nhiên biến thành nhất phiến phiến huyết thủy. Nhanh chặt đứt cánh tay. Ngân Hoàn Vương quyết định thật nhanh. Cho hai vị này quốc chủ chặt đứt lây dính khối băng cánh tay. Như vậy mới tránh khỏi làm cho ăn mòn tiến một bước lan ra kéo dài. Mọi người cẩn thận, Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương dẫn dắt xuống. Chúng quốc chủ đều bận rộn chống đỡ băng cốt hoa. Muốn nói bọn họ đội ngũ thực lực coi như là quá mạnh. Thế nhưng ở chống đỡ băng cốt hoa lúc, vẫn như cũ có vẻ thập phần cật lực. Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương cao thủ như vậy, tình huống muốn tốt rất nhiều. Bọn họ dùng linh kiếm chặn khối băng công kích, nhưng nhảy lùi lại tiến lên, thành công chạm phá hai cây băng cốt hoa. Thế nhưng lại tiến vào trong thâm nhập, gặp phải băng cốt hoa dã càng nhiều. Bọn họ gặp phải áp lực cũng càng ngày càng lớn. Mà phía sau quốc chủ liền càng không cần phải nói. Ở chống đỡ thời điểm, thực sự là kêu khổ cuống cả lên. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người thụ thương ngược lại xuống. Cái này đều là thứ quỷ gì? Chúng quốc chủ gọi dồn dập. Ở phía sau, chúng quốc chủ lại ở Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương xuất lĩnh xuống. Đột tiến mấy lần, nhất sau lại đều là bị băng cốt hoa thế tiến công ép ra ngoài. Cuối cùng đều vẫn là khó có thể nhảy vào đến trong núi rừng. Bọn họ không nghĩ ra là Lộc Vũ lại là làm sao có thể thông suốt tiến vào trong núi rừng. Lộc Vũ là làm sao làm được. Tiểu tử này thực sự thật là quỷ dị. Trung Quốc chủ khi cấp bại phôi kêu lên. Lộc Vũ cũng bất qua chỉ là cái trung cấp thoát phàm cảnh. Lòng bàn tay xuống chiêu thức đích thật là uy lực lớn. Lúc trước cũng đưa hắn nhóm giết không phản đối. Thế nhưng tự liền Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương cao thủ như vậy. Cũng đều xông vào không được trong núi rừng. Lộc Vũ lại dựa vào cái gì có thể vào. Hơn nữa còn là thông suốt. Bọn họ thực sự là nghĩ như thế nào đều cảm giác khó có thể tin. Nhưng mà mặc kệ bọn họ chịu phục không phục. Không tiến vào được chính là không tiến vào được. Lúc đầu bọn họ đều có nắm chặt truy kích trên lên Lộc Vũ. Hiện tại bởi vì này rừng núi cách trở, lại mất đi Lộc Vũ tung tích. Lẽ nào cứ như vậy truy tìm rồi không? Mọi người cảm thấy vạn phần không cam lòng. Hai vị phó minh chủ, bây giờ nên làm gì? Trung Quốc chủ đều nhìn về Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương. Hiện tại cũng chỉ có thể là chờ hai vị phó minh chủ quyết định. Ngân Hoàn Vương trầm nói rằng, tuyệt đối không thể bỏ qua Lộc Vũ. Chúng ta triệu tập người ngựa, vây quanh cả phiến sơn lâm, coi như là trận cũng muốn phá hỏng Lộc Vũ. Bạch Phượng Vương gật đầu, nói ra, ta tán thành cái này hành động, không sai. Cũng không tin hắn Lộc Vũ còn có thể cả đời trốn trong núi rừng. Cái này hành động cũng nhận được hết thảy quốc chủ chống đỡ. Sự thực lên, đây cũng là hiện nay lựa chọn duy nhất. Đã không tiến vào được trong núi rừng, vậy đem sơn lâm cho vây chết. Lộc Vũ không thể cả đời đối đãi ở bên trong, cuối cùng là phải đi ra. Mà một khi xuất hiện, đã đem đối mặt hắn nhóm điên cuồng công kích. Cuối cùng, Lộc Vũ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mọi người nhanh triệu tập người ngựa, mỗi bên tự hành động. Ở Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương mệnh lệnh xuống, Trung Quốc chủ lập tức hành động, đứng lên, tiến vào yêu thú cổ chiến trường nhân nhưng là rất nhiều. Chỉ là Đông Thổ Liên Minh thì có mấy trăm ngàn chi chúng. Này thì mọi người phân bố ở yêu thú cổ chiến trường từng cái địa phương. Lúc này, làm đêm những người khác đều triệu tập qua đây, vây chết cái này Sơn Lâm. Lại nói Lộc Vũ bên kia, mang theo Tô Đan không ngừng thâm nhập. Bọn họ nghe được sau lưng đại chiến âm thanh, có thể tưởng tượng đến Trung Quốc chủ cùng băng cốt hoa chiến đấu kịch liệt. Còn kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, bọn họ cũng đều biết Trung Quốc chủ nhất định phải vì này trả giá giá không nhỏ. Chỉ sợ thương vong không nhỏ. Hết chương.